Cơ giáp đại lão chỉ nghĩ làm cá mặn. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dư cũng không ngờ loại tình huống này phát sinh, đều đã chuẩn bị nhào tới đoạt súng, liền nhìn thấy Lộng Bà bị cánh tay máy móc chặt chẽ bắt được. Lúc này, lại nghe được Lý Văn giải thích, trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Tiền bồi thường này của đại ca là thật không uổng phí. Nếu không phải để cho trường học chảy máu một khoản tiền, nói không chừng chuyện này cũng cứ như vậy mà qua đi. Các ngươi chờ, chúng ta hãy đi xem. Lộng Bà cắp, N răng, Tô Dư cảm thấy có chút không đúng, lập tức tiến lê. N một bước, một giây sau, một làn khói trắng dày đặc bốc lê. N từ trên người bà Lộng, Lý Văn kinh hãi, mau ngăn cô ta lại. Gã này làm sao trộm hết bình xịt thoát hiểm của viện nghiên cứu. Cao Diệu, Bạch Duyệt nghe vậy lập tức xông lê. N, Tô Dư ngược lại dừng bước. Khói tan đi, bà Lộng không bỏ chạy, vẫn bị cánh tay robot trói lại. Đây là thứ gì bị hỏng? Bà Lộng giãy giụa vài cái, nhìn các bảo vệ đã vây quanh mình, lập tức nóng nảy nói. Cô ấy chưa bao giờ thất bại trong việc thoát khỏi khói. Tôi gần như quên rằng thiết bị của trường sử dụng cánh tay robot mới nhất, được cho là chỉ kém 2 cấp độ so với Tổng thống. Lý Văn lau mồ hôi nhừ trên đầu, vỗ vỗ N, gực nói. Những cánh tay robot này có thể giữ con người lại không? Tô Dư có chút nghi hoặc nghiêng đầu. Sau khi Lộng Bà bị bắt, nàng lại có thể cảm giác được Lộng Bà tồn tại. Không sai biệt lắm đi, dù sao người bị bắt vô luận như thế nào cũng không thoát khỏi. Lý Văn thuận miệng nói. Tô Dư gật gật đầu. May mắn thay, khi tôi ở trong văn phòng Tổng thống, nó đã không cho phép điều này chạm vào cô ấy. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Đội trưởng bảo vệ quay đầu nhìn về phía mấy học sinh rõ ràng quen mắt, có chút không nói nên lời mím môi dưới. Mấy học sinh này thật sự, một ngày không gây chuyện đều nhàn rỗi đến hoảng hốt. Lúc này không có quan hệ gì với chúng ta, người này là tin. Hát đạo, Lý Văn bị ánh mắt quen thuộc của đội trưởng bảo vệ nhìn đến nổi da gà trong nháy mắt, giật mình trong nháy mắt mới nhớ tới nhân vật của mình, ngẩng đầu ưỡn N, gực ngay tại chỗ, chỉ vào Lộng Bà nói. Mau bắt lấy cô ấy. Tin, Hát đạo, anh thật sự có thể đùa, đi với chúng tôi. Đội trưởng bảo vệ lấy dùi cui bên trái về phía thắt lưng, thuận tay tháo chìa khóa từ bên hông ra chuẩn bị tháo cánh tay robot đang ngoan ngoãn đứng tại chỗ nhìn như điềm đạm đáng thương trên người bà Lộng. Học sinh này tôi biết sao, đây không phải là người trước đây chơi với các cậu sao? Các bạn nhỏ cãi nhau thì cãi nhau, đừng một ngày vu khống người khác. Lý Văn, không thể mở ra. Tô Dư trực tiếp lê, N tay đờ, E tay đội trưởng bảo vệ. Người khác chưa từng giao thủ với Lộng Bà không biết sự giàu hoạt của nàng. Nhưng nàng rất có cảm xúc, trực giác của nàng nói cho nàng biết. Cánh tay cơ giới này kết đôi không thể buông ra. Cậu là, bạn học Tô Dư, đội trưởng bảo vệ nhíu mày, hắn hắng giọng, hay là quyết định đối xử bình đẳng với học sinh thanh danh không tốt lắm này, nhẫn nại nói. Người đây là muốn cản trở chúng ta chấp hành công vụ. Trách không được thanh danh của cô không tốt, xem ra lời đồn cũng không hoàn toàn sai. Cô đều có thể ở trong trường học ở dưới mí mắt bảo vệ khi dễ bạn học, bình thường còn không chừng có thể làm chuyện gì. Chỉ là đáng tiếc mấy học sinh giỏi này lại trở thành chó săn của tài phiệt. Đội trưởng đội bảo vệ ánh mắt mờ ẩn đáng tiếc đảo qua mấy người Lý Văn. Lý Văn không PS, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, át giáp ánh mắt đội trưởng bảo vệ. Ngược lại Bạch Duyệt trước tiên PS. Át hiện ra, lập tức nắm chặt tay. Lý Văn không nói dối. Nếu như trong phạm vi chủ tin, Hát thật sự có tin. Hát đảo, chúng ta sẽ nhận được thông báo. Đội trưởng bảo vệ cười cười với Bạch Duyệt, bên trong không hiểu sao lại có vài phần khinh miệt. Có thể buông tôi ra không? Đội trưởng bảo vệ khẽ cúi đầu nhìn về phía Tô Dư vẫn đang nắm lấy mình không buông. Chờ một chút, nghiêm bộ trưởng phải tới tiếp nhận. Tô Dư nhìn thoáng qua ánh mắt, Nghiêm Kha trả lời, nghiêm mặt nói với đội trưởng an ninh. Loại phần tử nguy hiểm này tuyệt đối không thể giao vào tay người thường, quá không an toàn. Nghe Tô Dư nói như vậy, nhóm bảo vệ sừng sốt một chút, tố chất tốt không làm cho bọn họ cười ra tiếng, khóe miệng đội trưởng bảo vệ co giật, nhìn Tô Dư, ngữ trọng tâm sự. Tôi cảm thấy chúng ta làm người vẫn phải thành thật một chút, chỉ có như vậy, mới có thể làm cho càng nhiều người thích cầu. Con trâu này thổi ba, y, nếu cô có thể biết bộ trưởng Nghiêm, anh ta vây quanh sân thể dục. C chạy ngược lại 10 vòng, chờ 2 phút, Tô Dư biết những người này sẽ không tin, tay không nhúc nhích, ngữ khí trầm ổn nói. Vậy cũng không được, hắn mới không có thời gian cùng mấy học sinh này chơi qua trò chơi nhà cửa. Đội trưởng bảo vệ nghĩ, chuẩn bị rút tay ra khỏi tay Tô Dư ra tiếp tục động tác, sau đó liền PS. Át hiện, căn bản không nhúc nhích được. Hả, đứa bé này khí lực lớn như vậy sao? Đội trưởng bảo vệ có chút kinh ngạc lại cố gắng một chút, vẫn không tránh khỏi. Anh, đội trưởng bảo vệ nhìn Tô Dư, cuối cùng dưới ánh mắt chăm chú của đồng đội bên cạnh thu tay lại, hắng giọng. Chỉ chờ cậu 2 phút vừa đến, tất cả các người đều phải đi theo tôi. Biết rồi, Tô Dư buông tay ra, dựa xuống dưới gốc cây bên cạnh. Nghiêm bộ trưởng thật sự đến, bên cạnh đội trưởng bảo vệ, một tiểu bảo vệ trẻ hơn một chút nhỏ giọng hỏi, thuận tay móc đồng phục, cả người cố gắng có vẻ tin. Hát thần, đội trưởng bảo vệ đối với việc này khinh thường, tiện tay xắn tay áo lê. N, nhỏ giọng nói thầm, khoác lác đâu, cái này anh cũng tin sao, nếu nghiêm bộ trưởng thật sự có thể đến. Sau này cô ấy ở trường phạm tội tôi đều giúp cô ấy gánh vác. Tô Dư ngẩng đầu, thật sự, đội trưởng bảo vệ thật không ngờ câu nói nhỏ nhặt này có thể bị Tô Dư nghe được, lập tức còn sửng sốt trong chớp mắt. Nói đùa, Tô Dư, ồ, đáng tiếc, còn tưởng rằng sau này ra ngoài không cần lén lút trèo tường. 2 phút sau, khi vô số học sinh từ bên cạnh đi ngang qua và đưa ra ánh mắt quỷ dị, Nghiêm Kha rốt cục mang theo một đội cảnh vệ đến châm. Tiểu Tô. Thật tốt quá, chúng ta đang tìm cô ấy. Nghiêm Kha tiến lê, n 2 bước, thoạt nhìn giống như muốn ôm Tô Dư, vừa đi tới bên cạnh tựa hồ nghĩ tới cái gì đó, một phanh gấp đổi thành bắt tay. Ở phía sau hắn, các cảnh vệ đã từ trong tay bảo vệ bàn giao bà lộng, đeo còng tay đặc chế cùng xích chân. Tin, hát đảo chạy trốn, chuyện trọng yếu như vậy sao lại không nói với bên ngoài. Tô Dư nắm tay Nghiêm Kha, khẽ ngẩng đầu, hỏi. Nghiêm Kha ngẩn ra, cười nói, đây không phải là sợ gây ra cây ết, ủng hoảng sao, chủ tin, hát những người này đều không giàu thì quý, rất khó chơi. Tô Dư không hỏi nhiều, vỗ vỗ cánh tay anh, nói, cẩn thận một chút, bà lộng rất giảo hoạt, yên tâm đi, Nghiêm Kha gật đầu, anh còn không tin tôi sao, chuyện Tổng thống hôn mê cũng không nói với bên ngoài, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Dư không trả lời câu hỏi của hắn về sự tin tưởng, ngược lại hỏi. Trước tiên xem hắn có thể tỉnh trong vòng 1 tuần hay không? Nếu không thể, Phó Tổng thống sẽ lê. N ngôi, Nghiêm Kha nhún nhún vai. Tô Dư gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Bên cạnh, đội trưởng bảo vệ đã bị thái độ của hai người làm cho choáng váng. Hắn vốn cho rằng, cho dù Tô Dư thật sự tìm tới Nghiêm Bộ trưởng, ít nhất cũng phải lấy thái độ vãn bối tiếp đãi. Như thế nào bây giờ thoạt nhìn, Nghiêm bộ trưởng mới giống vãn bối kia đây. Đội trưởng an ninh không thể hiểu được, Tô Dư không để ý đến quan điểm của người khác, lại cùng Nghiêm Kha dặn dò 2 câu, sau đó nói lời tạm biệt với nhân đạo. Quay đầu lại, Tô Dư PS, át hiện, ánh mắt nhóm bạn nhỏ của cô nhìn cô hình như đều kỳ quái. Các ngươi làm sao vậy? Tô Dư tò mò hỏi. Không có gì, Bạch Duyệt lắc đầu, ngược lại nhìn về phía đội trưởng bảo vệ. Đi thôi, bọn họ biết Tô Dư và Nghiêm Kha quen biết nhau, chẳng qua không nghĩ tới lại trạng thái bình đẳng như vậy. Có lẽ đây là ông trùm, bảo vệ bị Bạch Duyệt nhìn đến sừng sốt. Đi đâu vậy, phòng cảnh vệ à, không phải để chúng ta đi với ngươi. Bạch Duyệt đương nhiên nói, không cần đi, các ngươi mau trở về đi. Đội trưởng an ninh xua tay, được, vậy ta trở về ngủ trưa. Tô Dư cùng Lý Văn mấy người cáo biệt, đi vài bước mở ra quang não. Quả nhiên, tên của cô lại xuất hiện trên trang chủ diễn đàn. Tô Dư chậc chậc một tiếng, bắt đầu nhìn những lời đồn đãi này có mũi có mắt, nếu không phải bản thân cô cũng có thể tin tưởng, đột nhiên PS. Át hiện trong đó có một bóng dáng chuyên tẩy trắng cho cô, có vẻ đặc biệt bận rộn. Ít thầy, sao lại giống Lý Hồ như vậy? Tô Dư nhìn kỹ 2 lần, nhướng mày, tắt siêu não. Lý Hồ lại đang giở trò gì vậy? Cô cẩn thận suy tư trong chốc lát. Không nghĩ thông suốt động cơ của anh, dứt khoát không muốn, trực tiếp đi về phía ký túc xá của mình. 1 tuần này sóng yên trôi qua, ngoại trừ nàng trở về biệt thự nhỏ của mình bị Ngư Ngư lôi kéo tố cáo hành vi bại gia của đại ca truy tin. Hát cả đêm ra, không có bất kỳ gợn sóng gì. Rốt cục, đến lúc phải giao bảng tổ đội, Tô Dư ngồi ở vị trí riêng của mình trong lớp học, nhìn một xấp tư liệu dày trên tay những học sinh khác được bổ nhiệm làm đội trưởng, lại nhìn thoáng qua tờ giấy trên tay mình, thoải mái tiện tay run rẩy. Các bạn học khác vẫn luôn chú ý Tô Dư, lập tức giao đầu ghé tai. Đây là ngày cuối cùng cô ấy vẫn chưa tìm thấy đồng đội. Thảm hại như vậy, ai dám cùng cô ấy một đội A, đó không phải là chuyên môn tìm cho mình không được tự nhiên sao? Cô ấy có tiền như vậy, muốn tìm hẳn là có nhiều người chứ? Không phải nói trưởng khoa chỉ huy đã rất thân thiết với cô ta sao? Cũng không phải tất cả mọi người đều bái vàng như thủ lĩnh kia, số tiền này cho ngươi ngươi cầm lòng không? Cũng vậy, những lời bàn tán xôn xao xung quanh không mang đến chút dao động nào cho tâm tì. N.S. Tô Dư, dựa theo ước định của cô và Nghiêm Kha, ngày mai, vết thương của Hồ Lê tốt hẳn là có thể trở lại trường học. Đến bây giờ cô vẫn không nghĩ ra, Hồ Lê rốt cuộc là làm thế nào để trộm lương đổi trụ đổi bà lộng bà ra, chờ người trở về phải hào hào hỏi một chút. Nếu không phải lúc ấy cô cảm thấy giọng điệu của Hồ Lê không đúng lắm, đêm đó đi theo ra ngoài, anh thật sự si ít, ít thấu dưới súng. Ai nấy đều không làm cho người ta bớt lo lắng. Tô Dư một tay vịn trán. Các bạn học, đem tư liệu giao Lê, N, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu Duyên cầm một thư mục xuất hiện trên bục giảng. Học sinh chậm rãi xếp hàng đi tới, lúc đi ngang qua Tô Dư, còn cho cô một ánh mắt đắc ý, Tô Dư. Cũng không cần chuyên môn vòng tới bên cạnh nàng, cũng không thuận đường. Bạn học Tô Dư, tư liệu của em đã nộp chưa? Hầu Doang nhìn về phía Tô Dư, phàm là đối phương đem lời nói lúc trước của nàng nghe vào, ít nhất phải đi ít hơn vài năm đường vòng. Hơn nữa, chính là bởi vì Tô Dư niên năm nào cũng đứng cuối cùng, danh hiệu giáo viên vàng của cô cũng sắp không giữ được. Dưới ánh mắt chờ mong của Hầu Dư, Tô Dư vẻ mặt bình tĩnh đứng lê. N, đem một mảnh giấy mỏng trong tay giao lê. N, Hầu Diều phi thường thất vọng. Người như vậy, khi nào mới có thể tiến vào quân đội A, nếu tín chỉ của học sinh vẫn không đủ là chỉ có thể lấy được bằng tốt nghiệp không có tư cách vào quân đội, cô mang theo học sinh đến bây giờ, sẽ không có một người không vào quân đội, cô không muốn Tô Dư phá vỡ thần hóa bất khả chiến bại của cô. Sang năm, Tô Dư ngữ khí vững vàng nói, dù sao lúc trước nàng đánh trùng mẫu xong liền công khai, nàng có muốn đi hay không cũng phải đi. Các sinh viên cười, Hầu Diều nhíu mày. Tôi cảm thấy đôi khi người quá tự tin không phải là một chuyện tốt, lực lượng của một người có cường đại đến đâu, cũng kém một đoàn đội. Huống chi Tô Dư tuyệt đối không mạnh, có năng lực tiền mặt không cần, không phải cùng mình gây khó dễ, cũng không biết trong đầu nhỏ của học sinh trẻ tuổi này rốt cuộc đều chứa cái gì. Hầu Diều ở trong lòng tê, hở dài, Tô Dư gật đầu, quả thật, ngài nói đúng, nếu ông Tổng thống cũng có thể nghĩ như vậy, ông không cần phải nằm trong bệnh viện ngay bây giờ. Cách chương.